Kiếm đạo độc thần, chương 754, yêu nghiệt đông kiếm vực 5.000 năm ra một người, góc truyện audio.com, dường như trong lịch sử đông kiếm vực mà Long trưởng lão biết thì 3.000 năm nay chưa từng xuất hiện kiếm giả nào 23 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, kỷ lục cao nhất trong 3.000 năm là một vị tên Cổ Thiên Thành Kiếm Hào, 25 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý nhưng là một phần kiếm ý chứ không phải Sở Mộ đang thể hiện ra 5 phần kiếm ý. Tức là thời gian Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm ý còn sớm hơn nữa, có lẽ chỉ 1 năm, 2 năm. 21 hoặc 22 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, đây là yêu nghiệt cỡ nào? Cái này không thể hình dung từ 3.000 năm nữa, Long trưởng lão dám chắc trong phạm trù 5.000 năm đông kiếm vực thì Sở Mộ vẫn là người lĩnh ngộ kiếm ý sớm nhất. Yêu nghiệt 5.000 năm đông kiếm vực mới ra một người. Long trưởng lão đã quyết định kết thúc quyết chiến ngày hôm nay, lão phải lập tức báo cáo mọi thứ về Sở Mộ lên cho điện chủ, rồi báo lên bách thánh minh của trung ương chủ kiếm vực. Kích động, siêu kích động, khuôn mặt nghiêm khắc của Long trưởng lão trở nên nhiều màu. Cổ kiếm đại lục có 5 kiếm vực, trung ương chủ kiếm vực là nơi có bách thánh minh. 4 kiếm vực đông tây nam bắc đều có một tòa thánh thành, tức là đông tây, nam, bắc thánh thành, đông tây, nam, bắc thánh điện. Nơi nào có người là có tranh đấu, giữa 5 kiếm vực cũng có đấu tranh, đấu mỗi mặt, trong đó có mặt so kè về thiên tài trong kiếm vực của mỗi bên. Kiếm giả được bách thánh minh định nghĩa là thiên tài, ít nhất là đẳng cấp thiên tài tuyệt đỉnh. Trước Sở Mộ thì Liệt Không Dương là thiên tài tuyệt đỉnh, tư liệu liên quan đến gã sớm được báo lên bách thánh minh. Trăm năm qua đông kiếm vực xuất hiện thiên tài tuyệt đỉnh tuy không nhiều nhưng không chỉ có một mình Liệt Không Dương, có điều ít hơn 3 kiếm vực đông, tây, nam, bắc vài người, khác biệt rất lớn. Năm trước khi bách thánh minh tụ họp bên đông thánh điện hay bị người tây, nam, bắc thánh điện trêu chọc còn cười nhạo. Bất đắc dĩ đông kiếm vực nhân tài điêu linh, giờ thì tốt rồi, ra một Sở Mộ. Long trưởng lão khẳng định Sở Mộ không phải thiên tài tuyệt đỉnh, hắn là thiên tài còn cao hơn nữa. Người như vậy chỉ có một xưng hô, yêu nghiệt, một yêu nghiệt mang đến vinh dự cho Đông Thánh Điện còn hơn 10 thiên tài tuyệt đỉnh. Nếu không phải cuộc chiến tranh giành khí vận quan trọng thì Long trưởng lão rất muốn tạm dừng quyết chiến, chạy ngay về Đông Thánh Điện xin gặp điện chủ. Mắt Liệt Không Dương bắn ra tia sáng khiến người sợ hãi, Sở Mộ từ ban đầu không bị gã để vào mắt rốt cuộc gợi lên chút hứng thú trong gã. Liệt Không Dương thầm nghĩ, chờ xem ngươi có thể đánh bại Lục Nguyên hay không. Liệt Không Dương cẩn thận nhớ lại tin tức về Sở Mộ, hứng thú ngày càng lớn hơn, chiến ý đậm hơn. Nhưng 5 phần kiếm ý, tay Ngạo Hành Vân cầm chuôi kiếm khẽ run, lòng kích động. Không ngờ là 5 phần kiếm ý cao hơn ta 2 phần. Kiếm ý của Ngạo Hành Vân là 3 phần, kiếm ý của Lục Nguyên là 5 phần, Sở Mộ thể hiện ra kiếm ý là 5 phần. Kiếm hào có thể khống chế uy lực kiếm thế 1% hoặc 10% thậm chí 100% thật tự nhiên, nhưng kiếm ý thì không được. Kiếm ý huyền diệu, hư ảo hơn kiếm thế rất nhiều, kiếm hào có thể lĩnh ngộ kiếm ý đã cực kỳ khó tin, khống chế chút ra kiếm ý càng chỉ là mơ. Tức là lĩnh ngộ kiếm ý mấy phần thì thi triển ra kiếm ý chỉ có bấy nhiêu, không thể tăng mạnh hay yếu đi. Vì vậy không ai nghi ngờ. Góc truyện audio.com, Sở Mộ còn giấu kiếm ý nữa không? Có được kiếm ý đã làm người ta cực kỳ giật mình, huống chi kiếm ý lên đến 5 phần. Lục Nguyên kích động nói, ta một lần nữa rút lại lời nói, người có tư cách khiến ta dốc hết sức ra. Trong lòng Lục Nguyên hơi ức chế, mới rồi đã rút lời một lần giờ lại rút lời nữa, tâm tính cứng cỏi như gã cũng không kiềm được gò má nóng ran. Rất nhanh chút lúng túng và buồn bực trong lòng Lục Nguyên biến mất, tay siết chặt kiếm, kiếm ý tuôn ra càng sắc bén hơn, hóa thành kiếm bén vô hình bỏ qua chênh lệch thời không chém thẳng vào Sở Mộ. Kiếm ý vô hình không chỉ có uy lực mạnh hơn kiếm thế gấp vô số lần còn có thể chém hư vô. Nghe đồn người có kiếm ý có thể vạn tà không xâm, không bị tâm ma ảnh hưởng vì kiếm ý có thể giết hết. Đối diện kiếm ý của Lục Nguyên trùng kích nhưng Sở Mộ không chút yếu thế, kiếm ý cũng hóa thành kiếm bén vô hình chém qua. Va chạm không thanh âm, sát khí tràn đầy. Không khí bên trên đấu kiếm đài bị bài xích, một mảnh chân không vô hình được hình thành từ kiếm ý trùng kích. Giây sau nhiều khí lưu đảo ngược như trăm sông đổ về một biển, tiếng nổ thanh thế khiến người sợ hãi. 5 phần kiếm ý, không chia trên dưới. Vạt áo trên người Lục Nguyên, Sở Mộ bị gió mạnh thổi phần phật như muốn cưỡi gió bay đi. Lục Nguyên quát, hãy đỡ một kiếm của ta. Kiếm ý trùng kích chẳng qua lót đường cho Lục Nguyên thi triển kiếm kỹ. Ánh sáng rực rỡ bắn ra từ kiếm khí trong tay Lục Nguyên, từng tia sáng bắn lên trời, đấu kiếm đài như biến thành biển vàng. Khán giả cách khá xa cũng cảm nhận được mũi nhọn và sắc bén của ánh sáng vàng tràn ngập đấu kiếm đài, như thể thân hình bị đâm xuyên, ẩn chứa 10 phần xuyên thứ ý cảnh. Ánh sáng vàng tràn ngập đấu kiếm đài bỗng chốc co rút lại hóa thành từng kiếm quang thô cỡ ngón tay dài nửa thước lơ lửng quanh người Lục Nguyên, như các thanh kiếm khí hộ vệ. có 10 kiếm quang màu vàng. Lục Nguyên cầm trường kiếm, biểu tình trầm trọng, khí thế quanh thân dao động kịch liệt, thoạt trông thi triển chiêu đó tạo gánh nặng cho gã. Con ngươi Sở Mộ co rút, nhìn 10 kiếm quang màu vàng khiến hắn cảm nhận sắc bén kinh người, mỗi luồng kiếm quang đều là kiếm khí kim hệ đỉnh viên mãn khí hải cảnh ngưng tụ ra. Không chỉ ẩn chứa 10 phần xuyên thứ ý cảnh, càng chứa 5 phần kiếm ý, uy lực khủng bố tuyệt luân, đều vượt trên liệt thiên kiếm kích ít nhất gấp mấy lần. Từ điểm này nhìn ra được giữa kiếm giả người lĩnh ngộ kiếm ý hoặc không sẽ chênh lệch cực kỳ lớn. Vương phủ chủ Tiềm Long kiếm phủ trợn to mắt thầm nghĩ. Chiêu này, không lẽ là kiếm kỹ mới mà Lục Nguyên đã nói? Liệt Không Dương lộ vẻ mặt đầy hứng thú. Bọn họ đều cảm nhận được sự cường đại từ chiêu kiếm kỹ này, ít ai nhìn thấu sai sót trong kiếm kỹ đó. Giọng Lục Nguyên trầm thấp, Sở Mộ, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi vì ngươi là người thứ nhất khiến ta thi triển kiếm kỹ mới này. Ngươi cũng là người thứ nhất thua trong chiêu kiếm kỹ mới. Cách chương.